nhưng mà làm dần rồi thì cũng thành quen chị ạ. À. Bà Son phe phẩy chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.